Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1546, đi con đường nào? Góc truyện audio.com, Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo, trong lòng dâng lên một cổ cực hạn hàn ý, hấp thu những người đó năng lượng, liền có thể bước vào chí tôn cảnh. Hấp thu năng lượng, cho tới nay Lâm Hoan đều ở kỳ quái một chút, chính là trường sinh hội vì gì có thể chế tạo ra năng lượng tinh thạch loại này nghịch thiên chi vật. Năng lượng tinh thạch cùng hệ thống thương thành nội công pháp có chút giống nhau, đồng dạng là trực tiếp cất cao người khác cảnh giới. Vẫn là câu nói kia, hệ thống có thể làm được là bởi vì hệ thống khai phá giả Ngưu Bức trường sinh hội có thể làm được. Đó chính là bởi vì Phong Viễn Trinh Ngưu Bức chỉ là Phong Viễn Trinh sao có thể cùng hệ thống khai phá giả sánh vai đâu. Mặc kệ Lâm Hoan có nguyện ý hay không thừa nhận Phong Viễn Trinh. Khẳng định đã nắm giữ từ cường giả trên người hấp thu năng lượng cũng chứa đựng rời đi phương pháp bằng không Phong Viễn Trinh tuyệt đối làm không ra năng lượng tinh thạch loại này nghịch thiên chi vật. Ngươi hiện tại đã là chí tôn. Lâm Hoan trong lòng hoảng sợ, nhịn không được hỏi. Phong Viễn Trinh nhìn hắn một cái, sau đó cười nói, còn không có thời cơ còn chưa tới, lúc nào cơ. Lâm Hoan trong lòng một đột tổng cảm thấy Phong Viễn Trinh lời nói thâm ý sâu sắc. Nếu là có thể biết được Phong Viễn Trinh trong miệng thời cơ. Là cái gì, hắn rất có khả năng ngăn cản Phong Viễn Trinh trở thành chí tôn cường giả. Thiên cơ không thể tiết lộ, Phong Viễn Trinh cười cười, sau đó hỏi tích phân không đủ trở lại 3 ngày trước đi. Lâm Hoan sắc mặt khẽ biến, tiếp theo suy sụp gật gật đầu. Ở biết chính mình đã hôn mê 3 ngày sau, Lâm Hoan. Liền biết hắn vô pháp sử dụng thời gian chảy ngược bao con nhộng trở lại Phong Viễn Trinh xuất hiện phía trước thời khắc. Làm được điểm này tiêu hao hệ thống tích phân số lượng quá khổng lồ, hắn bất lực. Một bên Tùng Bổn Dạ Cơ nghe được là không hiểu ra sao, cái gì tích phân. Cái gì trở lại 3 ngày trước, hoàn toàn nghe không hiểu a được không, ta đây liền an tâm rồi. Phong Viễn Trinh cười cười, sau đó nói các ngươi đi thôi. Lâm Hoan chân mày một trọn, thấy Phong Viễn Trinh không giống nói giỡn, lúc này mới nói, hảo Tùng Bổn, chúng ta đi a. Hảo, Tùng Bổn Dạ Cơ vội vàng đi theo Lâm Hoan phía sau, đi ra này gian phòng ngủ. Vừa ra phòng ngủ Tùng Bổn Dạ Cơ liền nhẹ nhàng thở ra, Lâm Hoan hôn mê 3 ngày, nàng cũng bị vây ở này gian phòng ngủ 3 ngày, hiện giờ đi ra tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng. Ra tới lúc sau, Lâm Hoan mới phát, hiện đây là một cái tứ hợp viện, trừ bỏ hắn ở 3 ngày phòng ngủ ở ngoài, sân hai bên còn có tam gian nhà ở, Lâm Hoan dùng tới thấu thị mắt quan sát một phen, phát hiện trong đó một gian là phòng ngủ, còn có một gian trung thính, một gian phòng bếp. Kia gian phòng ngủ rõ ràng muốn so với hắn ở 3 ngày phòng ngủ lớn hơn nữa, càng sạch sẽ càng làm cho Lâm Hoan cảm thấy hứng thú, chính là kia gian phòng ngủ thế nhưng treo một chương Phong Viễn Trinh cùng Triệu Nguyệt Viện chụp ảnh chung. Kia đóng mở ảnh chung, Phong Viễn Trinh ăn mặc màu đen tây trang, anh tuấn tiêu sái, Triệu Nguyệt Viện mặc một cái màu trắng áo cưới, thánh khiết mỹ lệ, bối cảnh là ở nào đó nhà thờ lớn. Hai người dựa sát vào nhau đứng chung một chỗ, trên mặt đều treo nụ cười ngọt ngào, hai người trên mặt liền kém viết hạnh phúc mỹ mãn. Này 4 chữ, Phong Viễn Trinh cùng Triệu, Nguyệt Viện thật là hảo một đôi thần tiên quyến lữ a, đáng tiếc. Gì, đó là, Triệu tiểu thư, Lâm Hoan vừa muốn thu hồi ánh mắt đột nhiên phát hiện trên giường thế nhưng còn nằm một nữ tử, tên kia nữ tử nhắm chặt hai mắt giống như là ngủ say giống nhau. Chỉ xem sườn mặt Lâm Hoan liền biết tên này nữ tử đúng là Triệu Nguyệt Viện. Nàng như thế nào lại ở chỗ này, nàng không phải không quen biết Phong Viễn Trinh sao? Phong Viễn Trinh cũng quá đáng khinh đi, thế nhưng làm ra cưỡng bách sự tình. Lâm Hoan ở trong lòng thầm mắng Phong Viễn Trinh vài câu vô sỉ, đã có thể vào lúc này, hắn lại nhìn ra điểm không thích hợp địa phương. Triệu Nguyệt Viện giống như, không có hô hấp, ngực, bộ không có phập phồng, xác thật là không có hô hấp. Lâm Hoan trong lòng cả kinh, lập tức liền tưởng đi vào cẩn thận xem xét một phen, chỉ là hắn bước. Chân chưa động, Phong Viễn Trinh đã chắn hắn trước người. Ngươi đều thấy được, Phong Viễn Trinh mặt vô biểu tình hỏi, là thấy được Triệu tiểu thư nàng. Lâm Hoan vốn muốn hỏi Triệu Nguyệt Viện có phải hay không đã chết nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt trở vào. Một là hắn không dám xác định Triệu Nguyệt Viện chết không chết, nhị là hắn biết Phong Viễn Trinh đối Triệu Nguyệt Viện cảm tình sâu, như vậy hỏi thực dễ dàng chọc giận Phong Viễn Trinh. Nàng còn sống, chẳng qua lâm vào ngủ say. Phong Viễn Trinh trong thanh âm lộ ra mấy phần đau thương chi ý, nhưng ngay sau đó hắn trên mặt liền lộ ra kiên định chi sắc, chỉ cần ta trở thành chí tôn ta là có thể đem nàng cứu tỉnh. Lâm Hoan âm thầm lắc lắc đầu, xoay người mang theo Tùng Bổn Dạ Cơ đi ra này gian sân. Ra tới này đống tứ hợp viện, Lâm Hoan mới phát hiện này đống. Tứ hợp viện là ở một đỉnh núi, trên đỉnh núi, cái này đỉnh núi thực bình thản, tựa như bị người lấy kiếm tước rớt một đoạn dường như, diện tích chừng gần ngàn mét vuông. Tứ hợp viện chung quanh gieo trồng chút hoa thảo cây cối, hoàn cảnh tuyệt đẹp, thân ở giữa liền có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Đây là cái gì sơn? Vì xác định chính mình ở đâu, Lâm Hoan lấy ra di động muốn nhìn xuống đất đồ, đáng tiếc đỉnh núi không có tín hiệu, Lâm Hoan cũng chỉ có thể từ bỏ. Lâm tiên sinh, ngài vừa rồi nhìn thấy gì? Đúng lúc này, Tùng Bổn Dạ Cơ rốt cuộc nhịn không được trong lòng tò mò hỏi, nàng vừa rồi rõ ràng cái gì cũng chưa nhìn đến được không? Cùng Lâm Hoan ở chung càng lâu, nàng liền càng cảm thấy Lâm Hoan trên người thực thần bí, làm nàng nhịn không được muốn tra xét Lâm Hoan trên người bí mật. Không có gì, chính là một cái cố nhân. Lâm Hoan không nghĩ giải thích quá nhiều, đi xuống sơn quá phiền toái, ta mang ngươi phi đi a. Tùng Bổn Dạ Cơ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hiểu được Lâm Hoan ý tứ, vội vàng gật đầu nói, hảo a, bắt tay cho ta. Lâm Hoan cầm Tùng Bổn Dạ Cơ ngọc tay, dùng tới ẩn thân thuật sau liền bay lên trời, tùy tiện tìm cái phương hướng bay đi. Dọc theo đường đi Lâm Hoan tương đối trầm mặc, Tùng Bổn Dạ Cơ cũng không biết nên tìm đề tài gì, chỉ có thể là cùng nhau đi theo trầm mặc. Thật lâu sau lúc sau, Lâm Hoan đột nhiên hỏi, về sau ngươi chuẩn bị đi đâu? Ta, Tùng Bổn Dạ Cơ há miệng thở dốc cuối cùng suy sụp nói, ta cũng không biết. Sư phụ phi thôn Hồng Hoàn là Tùng Bổn Dạ Cơ trên thế giới này duy nhất thân nhân, hiện tại sư phụ hắn rơi xuống không rõ, sinh tử không biết, Tùng Bổn Dạ Cơ thật không biết chính mình. Nên đi nơi nào, ta cũng không biết, Lâm Hoan thở dài, trên mặt hiện ra một mặt mờ mịt chi sắc. Ngày đó buổi tối hắn sau khi hôn mê rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Hàn Thiên Sơn đám người hiện tại ở đâu, sống hay chết? Lâm Hoan toàn bộ không biết, nhưng Phong Viễn Trinh nếu tại đây, đã nói lên Hàn Thiên Sơn đám người giữ nhiều lành ít. Đi trước Long Ảnh Tổng Bộ đi, ở trong lòng thầm thở dài một câu sau, Lâm Hoan trên mặt một lần nữa lộ ra kiên định thần sắc. Ngự không phi hành vài phút thời gian sau, Lâm Hoan rốt cuộc thấy được dân cư, rơi xuống đất chuẩn bị ở sau cơ cũng có tín hiệu, xem xét một chút di động bản đồ, hắn mới phát hiện chính mình là ở Trung Nguyên tỉnh cảnh nội, mà kia tòa sơn đó là Như Mộng Sơn. Xác định hảo phương vị lúc sau, Lâm Hoan lại lần nữa lôi kéo Tùng Bổn Dạ Cơ bay lên trời, hướng về phía trước kinh thị. Bay đi, một giờ sau, Lâm Hoan đem Tùng Bổn Dạ Cơ tạm thời dàn xếp ở Thượng Kinh một gian 5 sao cấp khách sạn, sau đó một mình về tới Long Ảnh Tổng Bộ. Hàn Long Đầu vẫn luôn không có tin tức sao? Tìm được bóng dáng huấn luyện viên sau, Lâm Hoan được đến như vậy một cái làm hắn trong lòng trầm xuống đáp án, cách chương.